Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 720, Ám Ma Đại Yêu Hoàng Phiếu Tán Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tán thành. Khi Ám Ma Đại Yêu Hoàng nói ra ba chữ này thời điểm, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng theo bản năng đều tại chính mình Hoàng Thiên Trụ bên trên nhảy vọt một chút. Mặt khác ở đây các vị các hoàng giả càng là đều toát ra cực kỳ rung động thần sắc. Kỳ tích rốt cục lại một lần xuất hiện. Đúng vậy, đây đối với Mỹ công tử tới nói, tuyệt đối là kỳ tích. Đứng ở phía dưới, nhìn xem từng vị hoàng giả tỏ thái độ Mỹ công tử. Lúc này biểu lộ có thể dùng đặc sắc vạn phần để hình dung. Khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói hắn tán thành chính mình báo cáo công tác thời điểm, nàng đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đối với vị này cừu nhân giết cha, nội tâm của nàng cừu hận có thể nghĩ. Mặc dù nàng đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương tình cảm cũng không tính bao sâu, nhưng là, đó cũng là phụ thân a, là có huyết mạch quan hệ phụ thân. Nếu như nói ở đây các vị hoàng giả bên trong, nàng nhất là căm hận chính là ai? Vậy nhất định chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Không có cái thứ hai. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vậy mà lựa chọn duy trì nàng. Đây quả thực để nàng khó có thể tin. Nàng thậm chí theo bản năng sẽ nghĩ tới, đây có phải hay không là âm mưu của đối phương. Nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, cũng không cho phép nàng không tin. Kế tiếp kiếm thánh Đại Yêu Hoàng duy trì, xem như tại trong dự liệu của nàng, để nàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết, đây cũng là đường Tam đi làm việc, lấy được kiếm thánh Đại Yêu Hoàng duy trì. Thế nhưng là, cái này hai phiếu, tựa hồ, đến phiếu so trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng phản đối, đem Mỹ công tử lại lần nữa mang về thế giới hiện thực. Đúng a, vốn là phải như vậy. Giúp đỡ chính mình làm sao có thể nhiều như vậy đâu. Thế nhưng là, đến phiên Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Mỹ công tử theo bản năng ánh mắt đều đã nhìn về phía vị kế tiếp Đại Yêu Hoàng. Nhìn về phía mình ông ngoại, lại nghe được, ta tán thành, ba chữ này, ánh mắt của nàng một lần nữa na di trở về. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đã từng truy sát bọn hắn lên trời xuống đất. Thậm chí suýt nữa để đường Tam bỏ mình Vĩnh Dạ Quân Vương. Nàng vô luận như thế nào nghĩ, đều không thể tưởng tượng vị này vậy mà lại lựa chọn đối với mình duy trì. Đây quả thực là, quảng cáo, tại trong óc nàng, đột nhiên lại nổi lên lúc trước mình tại hỏi thăm đường Tam lúc. Đường Tam khóe miệng toát ra thần bí dáng tươi cười. Hắn lúc ấy nói cửa thứ hai giao cho hắn thời điểm, tựa như là rất có tự tin. Ám Ma Đại Yêu Hoàng chẳng lẽ cũng là hắn thuyết phục? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Nếu là hắn đi tìm Ám Ma Đại Yêu Hoàng, đây không phải là tự chui đầu vào lưới a, chớ nói chi là có thể thuyết phục đối phương. Mà đối với các vị hoàng giả tới nói, bọn hắn cảm thụ bên trong không thể tưởng tượng nổi, thậm chí muốn so Mỹ công tử càng thêm mãnh liệt. Từ trước đó Mỹ công tử báo cáo công tác cửa thứ nhất, nàng đối mặt ba cái đối thủ, cái cuối cùng đối thủ thậm chí là Tư Thâm Bất Tử Hỏa Phượng bộ tộc Đại Yêu Vương liền có thể nhìn ra được. Làm tổ đình nghị hội người chủ trì, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là không hy vọng nàng báo cáo công tác thành công. Nếu đây là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ý tứ, vậy cũng tất nhiên hẳn là Ám Ma Đại Yêu Hoàng ý tứ mới đúng a, bởi vì quan hệ giữa bọn họ là các vị Đại Yêu Hoàng bên trong lẫn nhau mật thiết nhất. Đơn giản tới nói, sớm tại rất nhiều năm trước kia, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng đều không có thành tựu hoàng giả thời điểm. Ám Ma Đại Yêu Hoàng đã từng là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thủ hộ giả. Thiên Hồ yêu tộc bản thân không có trực tiếp sức chiến đấu. Cho nên, tại bọn chúng đạt tới 6 đuôi thời điểm, một chút thiên phú chắc tuyệt Thiên Hồ tộc sẽ chọn một vị chính mình người hộ đạo. Người hộ đạo đương nhiên là từ cường giả bên trong lựa chọn. Mà cơ hồ tất cả cường giả yêu tộc đều nguyện ý làm Thiên Hồ yêu tộc người hộ đạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại khí vận thủ hộ phía dưới, bọn hắn tương lai trưởng thành sẽ càng thêm dễ dàng. Ám Ma Đại Yêu Hoàng chính là dưới tình huống như vậy bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chọn chúng. trở thành lẫn nhau thân mật nhất quan hệ. Một mực thủ hộ lấy thiên hồ đại yêu hoàng thành tựu hoàng giả. Hắn tự thân cũng là nước lên thì thuyền lên, trở thành hoàng giả, trở thành hiện tại vĩnh dạ quân vương. Cũng là một mực nương theo lấy thiên hồ đại yêu hoàng trở thành toàn bộ tổ đình chúa tể. Thế nhưng là, hiện tại lúc này, ai có thể nghĩ ra được. Nguyên bản tất nhiên hẳn là hưởng ứng thiên hồ đại yêu hoàng bất tử đại yêu hoàng. Lại vào lúc này lựa chọn duy trì Mỹ công tử. Đây quả thực là không có bất kỳ cái gì lý do a. Đến mức thiên hồ đại yêu hoàng đều thoáng có chút thất thố. Theo bản năng bật thốt lên. Cái gì? Ám ma đại yêu hoàng quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt lộ ra một vòng vẻ áy náy. Ta đồng ý nàng báo cáo công tác. Người đây là lực lượng gì? Ám ma đại yêu hoàng vừa kinh vừa sợ nhìn xem trên thân cái kia từng vòng vầng sáng màu vàng óng. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào di động. Trước mắt tay này cầm màu vàng tam xoa kích người trẻ tuổi. Mặc dù thân thể đều đang thiêu đốt bên trong dần dần biến mất. Nhưng này kinh khủng tam xoa kích đặc tính. Nhưng là để cho mình hết thảy tất cả phảng phất đều bị khóa chết. Người tin không? Ta trước khi chết, mượn nhờ hải thần chi lực. Một kích sau đó có thể đem không có năng lực phản kháng chút nào ngươi triệt để giết chết. Mang theo mặt nạ tu la. Tự hồ không có cảm nhận được thân thể của mình đang thiêu đốt bên trong biến mất giống như lạnh lẽo sát ý, hoàn toàn khóa chặt tại ám ma đại yêu hoàng trên thân. Ta không tin, ba chữ này kém một chút liền từ ám ma đại yêu hoàng trong miệng nói ra. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không dám. Cái kia quấn quanh ở trên người mình từng vòng vầng sáng màu vàng óng. Không chỉ là áp chế năng lực của hắn. Thậm chí ngay cả thần thức của hắn đều triệt để áp chế. Đối phương nếu như lần tiếp theo cường độ công kích có thể tới cùng loại. Hắn gần như không có khả năng ngăn cản được. Tất nhiên sẽ vẫn lạc. Cho nên, hắn không dám đánh cược. Hắn thật không dám đánh cược. Bởi vì đánh cược là sinh mệnh của mình. Tu La khẽ cười một tiếng. Người kỳ thật có thể đánh cược một keo. Ta có phải thật vậy hay không có thể có mạnh như vậy công kích? Nếu như không có, người liền có thể còn sống. Người đến cùng muốn như thế nào? Ám ma đại yêu hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận ta một kích sau đó. Như vậy, người liền phát hạ huyết thệ. Trong tương lai Mỹ công tử tiến về tổ đình báo cáo công tác thời điểm. Người muốn duy trì nàng. Phát ra phiếu tán thành. Ám ma đại yêu hoàng dám cực mệnh sao? Nhất là cùng một cái nhìn không có ý nghĩa điều kiện so sánh. Hắn không dám quảng cáo. Trong đầu nhớ lại đã từng quá khứ. Ám ma đại yêu hoàng giờ này khắc này cảm thụ được đông đảo hoàng giả kinh ngạc nhìn chăm chú. Thiên hồ đại yêu hoàng không dám tin. Nội tâm cũng không nhịn được co quắp một trận. Lúc trước sự tình hắn không có đối với bất luận cái gì hoàng giả nói qua. Chuyện này với hắn tới nói. Tuyệt đối là nhất ném rồng sự tình. Làm sao có thể nói đến. Thậm chí hắn thấy. Một cái tiểu nữ hài nhi tổ đình báo cáo công tác có thành công hay không. Vậy căn bản không phải hắn một cái có thể quyết định. Chính mình một cái ý kiến cũng không phải trọng yếu như vậy. Thế nhưng là. Giờ này khắc này. Ở phía trước tinh phượng đại yêu hoàng cùng kiếm thánh đại yêu hoàng phân biệt lựa chọn đồng ý đằng sau. Như vậy. Liền không giống với lúc trước a. Hai vị đồng ý, đã để Mỹ công tử nguyên bản hoàn toàn không có khả năng thông qua cửa này. Vậy mà bắt đầu trở nên khả năng đi lên. Cho nên, lúc này ám ma đại yêu hoàng đang nói ra chính mình đồng ý thời điểm. Trong lòng là có chút hoảng, nhưng cho dù là làm hoàng giả, huyết thể ước thúc cũng đồng dạng là to lớn. Hắn hiện tại tán thành cũng liền có thể làm cho mình trên người huyết thệ giải quyết triệt đề. Có thể giải quyết huyết thệ. Với hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất. Lý do, thiên hồ đại yêu hoàng thanh âm không tự chủ được trở nên lạnh mấy phần. Ám ma đại yêu hoàng cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Lập tức nói ra, Mỹ công tử tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên biểu hiện ưu dị. Thậm chí đánh bại ta người thừa kế. Vào lúc đó ta liền đã chú ý tới nàng. Nàng chỗ hiện ra thiên phú chắc tuyệt, tương lai rất có thể trở thành một tên cường đại hoàng giả, để cho chúng ta Thiên Vũ Đế quốc càng thêm cường đại. Mặc dù nàng trọng thương ta hậu đại, để cho ta truyền thừa xuất hiện vấn đề, nhưng là, xuất phát từ tổ đình công bằng, công nghĩa, ta vẫn là đồng ý nàng báo cáo công tác, hy vọng nàng không ngừng cố gắng, có thể tại tương lai không lâu thành tựu hoàng giả, chấn nhiếp hải cương, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.